bị gặm cắn đến đỏ bừng. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng mềm nhũn này của Diệp Xuyên, so với dáng điệu hay ra vẻ từng trải lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác biệt. Hắc Lục cảm thấy đây chính là điểm khiến cho người ta bị mê hoặc trong tính cách của Diệp Xuyên. Cậu giống như hiểu rất rõ nhiều cách đối nhân xử thế. Ngược lại, đôi khi mang nét nghi ngô đặc thù đúng với lứa tuổi, thỉnh thoảng Hắc Lục cũng nghĩ rằng Diệp Xuyên nói tâm hồn của cậu bằng tuổi mình có lẽ hẳn không phải là vui đùa. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Hắc Lục tự nhủ, để thôi lại giống như mình đang dụ dỗ con nít không bằng. Rốt cuộc Diệp Xuyên cũng nhận ra hai tay của Hắc Lục vừa thay mình sửa sang lại quần áo, vừa tranh thủ ăn đậu hũ. Nhiệt độ trên mặt vừa mới bớt đi một chút lại nóng bừng lên. Tay của Diệp Xuyên thì lại kéo dây nịt của mình, còn mắt lại hung dữ trợn ngược lên. Hắc Lục cảm thấy hành động dương đôi mắt ngập nước lý xéo mình của cậu nhóc lớn xác trước mặt, chẳng những không có một chút răn đe nào, ngược lại còn giống như là làm nũng, đáng yêu vô cùng, không khỏi cười thầm. Diệp Xuyên, có biết vì sao hôm nay tôi lại dễ dàng buông tha cho em hay không? Diệp Xuyên cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình, trong lòng tức tối, bản thân mình nhếch nhác như vậy mà cũng gọi là buông tha sao? Còn nói dễ dàng nữa chứ, có biết cái từ dễ dàng là ý nghĩa gì không? Bộ anh học tiếng Hán ở Hỏa Tinh hả? Một tay khoác ra sau gáy của Diệp Xuyên, tay kia vỗ nhẹ vào má. Xuyên Nhi, tôi đã từng nói mình không thích bắt cá hai tay đúng không? Bàn tay Diệp Xuyên không khỏi sừng lại. Đối với đối tượng muốn kết giao, Hắc Lục thua cánh tay trên vai của cậu xuống, giọng điệu thờ ơ như đang nói chuyện với người khác. Tôi cũng có yêu cầu như vậy. Diệp Xuyên giải thích theo bản năng, em và Nghiêm Hà cũng không có gì. Tôi không nói hẳn. Hắc Lục hình như khẽ cười. Em hẳn là hiểu ý của tôi mà, phải không? Tâm tình của Diệp Xuyên chợt trở nên phức tạp. Cậu có thể chắc chắn Hắc Lục không biết được điều gì, nhưng hắn lại nói rất kiên định. Chẳng lẽ người đàn ông này thật sự có xúc cảm nhạy bén giống như bản năng của loài thú? Trong lòng em có khúc mắc. Hắc Lục nắm những ngón tay có chút cứng đờ, đưa lên bên môi hôn lên, rồi vẫn giữ tư thế hôn tay này, ngước mắt lên nhìn cậu, thần sắc chuyên chú trong mắt như muốn tìm tòi nghiên cứu. Tôi sẽ không hỏi. Nhưng mà cô cũng không định cùng một cậu nhóc chơi trò thế thân, cho nên có một số việc phải chờ đến khi em xác định được đâu là giả đâu là thật thì mới có thể làm. Ý của tôi em hiểu không? Trong giọng nói của Hắc Lục có một sắc thái rất nghiêm túc, phảng phất như hắn thực sự đang chờ đợi một câu trả lời vô cùng quan trọng. Diệp Xuyên nhìn hắn, trực giác mách bảo mình phải nói điều gì đó, nhưng trong trường hợp này mình có thể nói cái gì đây? Cậu che giấu tâm tư đoạn thời gian nghĩ lại mà đau đớn lòng kia cho đến giờ khác này vẫn chưa phát sinh, hơn nữa rất có khả năng vĩnh viễn cũng không xảy ra. Dù sao thì vết sẹo dữ tợn vẫn còn nguyên đó, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được. Trong lòng Diệp Xuyên có chút khó chịu, mà cậu cũng không hiểu được anh muốn em nói cái gì. Nếu không muốn thì không cần phải nói. Hắc Lục buông tay cậu ra khởi động xe. Chiếc Land Rover từ cuối con phố nhỏ chuyển bánh, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Diệp Xuyên hoảng hốt khi thấy hắn dường như thở dài. Bất quá anh em kia thật sự rất thấp. Ngoài cửa xe, phố thị đèn hoa rực rỡ ôn hòa huyên náo. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình. Độ ẩm đã biến mất khi bàn tay kia rời đi, cảm giác lạnh lẽo một lần nữa trở nên rõ ràng. Diệp Xuyên vô thức chà sát hai bàn tay, trong lòng lại cảm thấy mất mát. Hai người vẫn cứ im lặng, mãi cho tới khi đến nhà hàng mà Hắc Lục đã đặt chỗ trước. Đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng, Diệp Xuyên vừa cởi áo khoác, Hắc Lục liền đưa tay cầm lấy. Tự như bình thường hai người vẫn ăn ý như vậy. Diệp Xuyên ngẩng đầu nhìn Hắc Lục, Hắc Lục cũng đang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau. Trong mắt Hắc Lục hiện lên ý cười. Sao vậy? Thấy bộ dáng Diệp Xuyên đưa áo có chút sững sờ, tay Hắc Lục hơi dùng sức kéo áo khoác của cậu qua, treo lên giá quần áo để dựa vào cửa sổ. Không có gì. Diệp Xuyên ngồi xuống, nhìn chung quanh, thấy đại sảnh cơ hồ đã kín chỗ, trong lòng bất giác nhiều thêm vài phần ấm áp. Chỗ này đông khách quá nhỉ, đầu bếp ở đây không tồi, hôm nay em thử xem sẽ biết. Hắc Lục rót ly trà nóng để lên bàn trước mặt cậu. Trà chỉ là loại thường thôi, cầm cho ấm đi. Trong tay cầm ly trà ấm áp, Diệp Xuyên vô tình nhìn về phía Hắc Lục đang tự châm trà cho mình. Tựa như là nhận ra tầm mắt của cậu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái phải gì cũng đã nhìn tôi hết nửa ngày rồi, Muốn ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay tôi mời. Diệp Xuyên không khỏi cười lên. Em muốn ăn thịt dê đi. Hắc Lục gật đầu. Được, ở đây cũng có. Sau khi kêu lên vài món ăn nóng, Hắc Lục lại gọi cho Diệp Xuyên một đĩa mì làm bằng tay, là món độc quyền của nhà hàng này. Diệp Xuyên nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi xuống. Chỉ một lát sau tất cả đồ ăn đã đều gọi được đem lên. Lúc này mới có cớ nói một câu, đồ ăn làm cũng rất nhanh. Nghe nói nước súp của nhà hàng này vẫn nấu nhỏ lửa trên bếp, khách kêu là có liền. Hắc Lục gắp một viên thịt dê đưa tới trước mặt Diệp Xuyên. Ăn thử xem. Diệp Xuyên giữ cái tay đặt gần bên phế miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hạ thấp âm thanh hỏi Hắc Lục, vừa rồi lúc chạy trên đường anh không nói gì, có phải không được vui hay không? Phế miệng Hắc Lục hơi nhếch lên, lo lắng cho tôi sao? Diệp Xuyên thành thật gật đầu. Dù sao thì hai người cũng vướng vào tình trạng khó nói đó. Một người cảm nhận được trong lòng người kia vẫn còn hoài niệm người xưa, ai ở trong trường hợp này cũng sẽ thất vọng mà thôi. Thế nhưng cái gì cậu cũng không nói rõ ràng, kể cả một lời xin lỗi. Dù chính cậu đã từng đáp ứng với Hắc Lục sẽ suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật vừa rồi là tôi đang suy nghĩ nên cư xử với em như thế nào cho tốt. Hơn nữa, Hắc Lục mỉm cười, những nét cứng cỏi trên khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hẳn lên, duy trì một khoảng cách thích hợp. Với tính cách của em, buông lỏng quá thì sẽ không để tâm, buộc chặt lại sợ em trốn mất. Diệp Xuyên có hơi bất ngờ, điều hắn nghĩ, cư nhiên lại là như vậy sao? Hắc Lục đùa nghịch cái bật lửa trong tay, có chút đăm chiêu nhìn cậu, nhẹ lắc đầu. Diệp Xuyên, kỳ thật em có tâm sự gì, tôi cũng không để ý. Tôi chỉ cảm thấy có lẽ em hãy còn nhỏ, chưa hiểu được rằng trên đời này còn có rất nhiều chuyện không đáng để cho mình bận tâm ghi nhớ. Đáy lòng Diệp Xuyên khẽ động, nhìn vào ánh mắt của Hắc Lục lại có chút nghi ngờ. Thật ra em thuận tay thải cái bật lửa lên trên bàn, phát ra một tiếng giòn tan. Hắc Lục khoát tay với cậu, ý bảo mình cũng không muốn nghe giải thích. Em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Trong lòng em hiểu là được. Thấy cậu kinh ngạc nhìn mình, Hắc Lục chờn qua, đưa tay xoa nhẹ lên trán. Cân nhắc kỹ càng là được mà, em còn ngồi đó suy nghĩ nữa thì thịt dê viên sẽ mất ngon đó. Ăn cơm thôi. Vừa nói, vừa gắp thịt dê viên đưa qua, Diệp Xuyên chờ chờ một chút rồi ngoan ngoãn hé miệng. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được, em nói thử việc là ý gì. Hắc Lục thu hồi chiếc đũa, ánh mắt dừng lại trên bờ môi bóng loáng của cậu. Thôi hơn hết, chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi. Cái gọi là thời gian thử việc, kỳ thật là do mình nhất thời sinh lòng đùa giỡn. Hiện giờ Hắc Lục lại nghiêm túc nói ra như vậy, Diệp Xuyên suy nghĩ, cảm thấy mình là người có lỗi. Cứ nghĩ đến một người bình thường thoạt nhìn, như không để ý đến chuyện gì, lại trăn trở suy nghĩ chỉ vì câu nói đùa của mình như vậy. Trong lòng Diệp Xuyên mơ hồ sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Hắc Lục thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sốt cuộc cũng lộ ra nét cười. Cũng không nhắc lại những việc có khả năng làm hỏng bầu không khí, chỉ nói một số chuyện thú vị mà mình gặp trong chuyến công tác ở N Thị. Diệp Xuyên không nghĩ tới hắn còn làm ăn ở tận N Thị, có chút bất ngờ. Em là dân ở N Thị à, sinh ra và lớn lên ở đấy. Anh bắt đầu làm ăn tại N Thị từ khi nào? Nói không chừng em đã từng gặp anh đó. Hắc Lục cười mà không đáp. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, trong lòng Diệp Xuyên càng thêm tò mò. Em nói thật mà, anh trước kia có đến N Thị không? Bỏ ghế qua, Hắc Lục nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên nét hài hước. Biết đâu em đã thật sự gặp qua tôi, sau đó xem như người qua đường, quay đầu liền quên mất. Cũng có thể nhà, Diệp Xuyên cũng cười lên. Bất quá khi đó em chính là con ngoan trò giỏi, mỗi ngày chỉ đi từ nhà đến trường và ngược lại, ít có quậy quạng. Hả? Hắc Lục hơi nhướng một bên chân mày, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi. Con ngoan trò giỏi. Diệp Xuyên dùng sức gật đầu. Đúng vậy, rất ngoan, cũng không gây rắc rối. Mỗi ngày sau khi tan học đều ngoan ngoãn về nhà. Hắc Lục rủ nhẹ đôi mắt, nhỏ giọng cười. Xem thái độ của anh kìa. Diệp Xuyên bất mãn. Em khi đó. Lời còn chưa dứt, ánh mắt vô tình liếc về phía cầu thang. Một thanh niên mặc áo ba đờ suy màu xám, có vài người vây quanh đang nói cười cười đi xuống lầu. Diệp Xuyên miệng còn há to, cả người ngây ngẩn. Làm thế nào cậu cũng không lường trước được có thể gặp được người này ở đây. Hắc Lục nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy vị thanh niên mặc áo màu xám kia hướng về phía Diệp Xuyên ra hiệu, sau đó thần sắc tự nhiên dẫn theo một đám người đi ra đại sảnh. Quay đầu lại nhìn Diệp Xuyên, lúc này vẻ mặt của cậu nhóc ngoài biểu tình hoảng sợ ra còn ẩn chứa vài phần căng thẳng. Hắc Lục hơi hơi nhíu mày, hắn đến Bê Thị làm gì? Diệp Xuyên lắc đầu, em cũng không biết nữa. Chương 41. Hắc Lục gấp một ít thịt cá đặt vào trong cái đĩa để trước mặt cậu. Chút nữa hắn sẽ quay lại phải không? Diệp Xuyên gật đầu một cách không chắc chắn. Thấy hắn liền lập tức thu móng vuốt lại, Hắc Lục có chút buồn cười. Em có vẻ sợ hắn. Cũng không phải sợ. Diệp Xuyên hậm hực dùng chiếc đũa chọc chọc miếng cá trong chén. Anh ấy dù sao cũng là đại ca, bình thường nói gì đều trưng ra tư thế của một anh cả. Qua một thời gian dài, tao thành phản xã có điều kiện. Nghe anh ấy nói, em cũng thuận thêm. Mệt muốn chết. Hơn nữa, cậu phân vân liếc nhìn người đàn ông đối diện, có chút rối trí. Không biết nên giải thích thế nào với Diệp Thời Tranh về thân phận của Hắc Lục. Diệp Thời Tranh cố nhiên không dễ gạt. Hơn nữa, nếu Diệp Thời Tranh mà biết, thì sau đó Diệp Ninh Đức cũng sẽ nhanh chóng hay tin. Tiếp đó là Kiều Mẫn, rồi sau đó thiên hạ đại loạn. Hắc Lục theo tầm mắt của Diệp Xuyên, nhìn lướt qua cửa xoay tròn ngoài đại sảnh, vẻ thờ ơ, cười cười. Cứ yên tâm mà ăn đi, trong lòng tôi hiểu rõ nên nói như thế nào. Diệp Xuyên còn đang mãi suy nghĩ, câu trong lòng hiểu rõ rốt cuộc là cái khái niệm gì. Như quang khóe mắt, hắn nhìn thấy Diệp Thời Tranh đã đi đến, tầm mắt dừng ở trên người Hắc Lục, với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Diệp Xuyên âm thầm kêu khổ trong lòng, tôi nên giải thích như thế nào đây? Bạn cùng lớp, cậu không có khả năng học chung với người lớn hơn 8 tuổi. Cấp trên, cậu cũng chưa có đi làm, xếp ở đâu ra? Cho dù cái công việc vặt kia miễn cưỡng cũng có thể được coi như vậy, nhưng cũng sẽ không có ông chủ nào ngồi ăn cơm một mình cùng với nhân viên tạp vụ. Vừa mới nói ra là biết có cái gì đó mờ ám rồi. Muốn nói là quen biết khi mua nhà có vẻ không ổn lắm. Hắc Lục cũng không phải là người môi giới bất động sản. Dù sao thì Diệp Xuyên chỉ là một khách hàng bình thường. Cho dù là có một trong những nhà đầu tiên mua nhà cũng sẽ không quan trọng đến khiến một cổ đông như Hắc Lục phải ra mặt. Diệp Xuyên vẫn đang còn chìm trong những suy nghĩ. Diệp Thời Tranh đã đi tới trước bàn bọn họ. Diệp Xuyên vội vàng đứng lên, thành thành thật thật kêu một tiếng, anh cả. Diệp Thời Tranh gật đầu, ánh mắt lại nhìn người đàn ông cùng đứng lên với cậu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười xã giao. Đã lâu không gặp, Hắc Tổng. Diệp Xuyên mở to hai mắt nhìn, vô thức quay đầu nhìn Hắc Lục, đã thấy hắn dường như cũng thay đổi thành một người khác. Khách khách khí khí, vươn tay về phía Diệp Thời Tranh. Diệp tiên sinh đến Bê Thị khi nào? Sao không gọi điện thoại, tôi sẽ cho cấp dưới đi nghênh đón. Diệp Thời Tranh cầm tay hắn, Hắc Tổng khách khí rồi. Tôi cũng mới đến thôi, mời ngồi. Hắc Lục làm động tác mời, lại ngoắt người chạy bàn tới, mang thêm một cái bát đũa, đưa thực đơn cho Diệp Thời Tranh, lịch sự kêu anh gọi món ăn. Diệp Thời Tranh ngồi xuống, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên người Diệp Xuyên. Tôi thật không biết Hắc Tổng là quen biết với em út nhà tôi. Diệp Xuyên đang định đứng lên giải thích thì nghe Hắc Lục nói với giọng điệu bình thản, Tam thiếu gia vừa mua của cấp dưới một ngôi nhà, xem như là khách của tôi. Do bạn bè giới thiệu tới, gặp mặt là để thương lượng vấn đề giảm giá. Em trai của Diệp tiên sinh sao có thể ở chỗ tôi mà lại bị thiệt thòi? Diệp Thời Tranh cũng biết chị Diệp Xuyên mua nhà, chỉ là không biết cụ thể tiến hành đến bước nào. Nghe hắn nói như vậy, vội vàng hỏi, Tiểu Xuyên ưng ý, nơi nào vậy? Diệp Xuyên thở nhẹ một cái, vẻ mặt cũng theo đó tự nhiên hẳn lên. Nghe Diệp Thời Tranh hỏi, nhanh nhẩu đáp, là danh Thủy Loan ở khu Nam. Khu Nam? Diệp Thời Tranh suy nghĩ một lát mới kịp phản ứng. Trước mặt Hắc Lục, lại không tiện soi mói chỗ sai của người bán, chỉ có thể mịt mờ nói lên cái nhìn của mình. Em ở phía Bắc, sao lại nghĩ đến mua nhà ở khu Nam? Cho dù sau khi tốt nghiệp, khả năng Diệp Xuyên đi làm ở phía Nam cũng không lớn, ít nhất cho tới bây giờ. Chưa nghe nói qua ở khu Nam có công ty luật nổi danh nào, Diệp Thời Tranh luôn luôn là người theo chủ nghĩa thực dụng. Nguyên tắc làm việc cao nhất là hiệu quả. Mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian cho việc di chuyển, đối với anh chính là lãng phí sinh mệnh. Sau này tàu điện ngầm thông suốt đến đây cũng rất thuận tiện. Diệp Xuyên cười xoa dịu hắn, hơn nữa nhà ở khu Nam hiện tại mua rất rẻ, Hắc Tổng lại còn giảm giá cho em, thật có lợi. Ánh mắt Diệp Thời Tranh phức tạp liếc nhìn Hắc Lục, một tay kinh doanh lão luyện ngồi ở bên cạnh. Theo quan điểm của anh thì trong vụ làm ăn này rõ ràng là thằng ngốc nhà mình. bị tên môi giới lừa gạt. Bất quá, cuộc chiến kinh doanh chính là như vậy, năng lực nghe ngóng của mình yếu kém cũng không thể trách người bán gian xảo. Diệp Thời Tranh thở dài, đã mua rồi. Diệp Xuyên gật đầu, thủ tục đều xong hết rồi, mùa hè sang năm giao nhà. Hắc Lục ở một bên cười cười thêm vào, còn một ít thủ tục cần phải bổ sung, cho nên làm phiền Tam thiếu gia đi lại vài lần là xong. Khoản tiền thừa có thể gửi trực tiếp vào thẻ của Tam thiếu gia, đỡ phải chạy qua chạy lại. Diệp Thời Tranh thở dài trong lòng, chuyện làm ăn của nhà mình vẫn còn đang nhờ vả người ta, ngẩng đầu chưa được đành phải khuất phục. Nếu kiên trì bắt Diệp Xuyên trả lại nhà, khó tránh đắc tội với Hắc Lục. Nhưng dù sao Diệp Xuyên cũng là người của Diệp gia, cứ nhìn nó chịu thiệt như vậy, không mỉa mai đối phương được vài câu, thật sự là không thoải mái. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thời Tranh lại quay qua, Hắc Lục cười nói, mấy ngày hôm trước mẹ tôi nói muốn đi coi nhà, vừa lúc gặp Hắc Tổng là người trong nghề ở đây, có gợi ý nào hay không? Hắc Lục như cười như không, liếc nhìn hắn một cái. Nếu nói về nhà thì khu đông có hai cái biệt thự mới, trông cũng được lắm. Nếu Diệp phu nhân thích, tôi sẽ cho người đem tư liệu qua để Diệp phu nhân coi trước. Tôi cũng nghe nói điều kiện ở khu đông hoàn thiện hơn. Diệp Thời Tranh cười đáp, vậy làm phiền Hắc Tổng. Chuyện nhỏ thôi, Diệp tiên sinh không cần khách sáo. Nãy giờ Hắc Lục vẫn một tư thế, ngươi hảo ta tốt. Thời Diệp, Diệp Thời Tranh không để ý, còn lặng lẽ nhìn về phía Diệp Xuyên nháy mắt. Diệp Xuyên nhìn hai người đàn ông trước mặt nói chuyện đưa đẩy, trong lòng dường như sinh ra một khoảng trống vô lực. Cứ tưởng rằng mình là nam nhân vật chính, đến khi tấm màn kéo ra mới phát hiện mình chẳng những chỉ là một nhân vật phụ, hơn nữa lại không khác gì một tấm bia đỡ đạn. Lại nhìn Hắc Lục, cảm thấy công phu nháy mắt như vậy, đối tượng kết giao quen thuộc mà mình đang cho thử việc, đột nhiên biến thành người có bộ mặt giả dối, là một người làm ăn, nhìn không ra bản chất thật. Chẳng hiểu sao, Diệp Xuyên lại cảm thấy không thoải mái trong lòng. Lúc phục hồi lại tinh thần, thì nghe Diệp Thời Tranh đang nói gì đó với Hắc Lục về thiệp mời. Tôi đã cho người đưa đến tay của trợ lý Tiếu. Hắc tiên sinh, có rảnh nhất định đến ủng hộ à? Hắc Lục khách khí, nhất định rồi. Diệp Thời Tranh hỏi Diệp Xuyên, em và Hắc Tổng nói chuyện xong rồi phải không? Diệp Xuyên hiểu được ý của hắn, vội vàng đáp, nói xong rồi, vừa đúng lúc em quá gian xe của anh quay về trường. Hắc Lục đúng là xui xẻo, vài ngày rồi không gặp người ta, vốn định cùng nhau ăn một bữa cơm xây dựng không khí, sau đó sẽ lừa gạt đem người về nhà, dùng tình cảm nhẹ nhàng dịu dàng nuôi dưỡng cảm xúc. Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Diệp Thời Tranh, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn. Tuy rằng lúc trước người này vừa xuất hiện, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Diệp Xuyên giống như một chú cừu nhỏ cứ như vậy bị người ta đem đi mất, trong lòng hắn vẫn có một chút khó chịu. Hắc Lục đứng ở trên bậc thang trước cửa nhà hàng, nhìn bạn học Diệp Tiểu Xuyên ngồi vào xe của Diệp Thời Tranh, không quay đầu lại lấy một lần, bất giác bắt đầu tự suy nghĩ, mình hẳn là cần phải nắm chắc mức độ của vấn đề. Có phải mình thu phục không đúng thời điểm hay không? Vài ngày sau, Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn cũng bay tới Bê Thị. Lúc này, Diệp Xuyên mới biết được chuyện nhà máy của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung đã được phê duyệt. Mọi người trong Diệp gia tụ tập ở Bê Thị cũng là vì tham dự tiệc chúc mừng của công ty Lý Nghiệp. Về phương diện khác, dù sao Lý Hành Tôn cũng là cháu đích tôn của Lý gia. Chỉ nổi điều này thôi, ở Lý gia xem ra không phải là sự kiện tầm thường. Nhìn vào có thể chỉ là một công ty nhỏ, nhưng mọi dấu hiệu lại giống như Lý Hành Tôn đóng vai trò chủ chốt, đương nhiên không thể qua loa đơn giản được. Diệp Thời Phi và Lý Hành Tôn bận rộn đến sức đầu mẻ trán, mãi đến hai ngày trước khi tiệc rượu diễn ra mới bớt được chút thời gian cùng mọi người trong Diệp gia ăn một bữa cơm. Đương nhiên, Diệp Xuyên cũng phải tham dự tiệc rượu, đã sớm xin từ Mạc Ngôn nghỉ một ngày, bởi vậy bữa cơm này cậu cũng đâu thể mặc giày mà xin nghỉ thêm nữa. Khi cậu bận rộn làm xong công việc ở Đức Ngôn rồi bắt xe tới nhà hàng Hải Vị, đồ ăn nóng sốt đã đem hết lên bàn, người ngồi ở bên trong đều có phần hơi sai. Diệp Xuyên thấy Lý Hành Tung cũng đã ở đây, mặc dù trong lòng có hơi không được tự nhiên, nhưng cũng biết rằng với quan hệ của Lý Hành Tung và Diệp Thời Tri, thì hắn sẽ xuất hiện tại những bữa ăn gia đình như thế này cũng là bình thường. Bên này Kiều Mẫn đang than phiền, chỉ mới là sinh viên năm nhất, cần gì phải đi làm thêm, đã không được bao nhiêu tiền, còn lãng phí thời gian. Bên kia Diệp Thời Tri tay cầm thực đơn đưa qua cho Diệp Xuyên gọi món ăn, miệng thì khuyên nhủ Kiều Mẫn, mẹ là người ngoài nghề cho nên không biết tế thôi, Đức Ngôn là một công ty rất lợi hại, muốn vào đó đâu có dễ. Thật không? Kiều Mẫn bán tính bán nghi, Lý Hành Tung cũng vội vàng chen vào nói đỡ cho Diệp Xuyên. Thật mà gì? Đức Ngôn là một công ty lực giỏi nhất quê thị đó. Diệp Ninh Đức vội vàng vỗ vỗ tay Kiều Mẫn, để tụi nhỏ ăn cơm trước đã. Bọn chúng đều lớn cả rồi, em quản nhiều như vậy làm gì? Đúng rồi, Thời Tranh. Chuyện kêu con để ý có tin tức gì không? Diệp Thời Tranh vội vàng hùa theo Diệp Ninh Đức thay đổi đề tài. Mấy hôm trước, lúc ăn cơm bên ngoài trùng hợp gặp được Hắc tổng của tập đoàn Bắc Hồng. Hắn nói khu đông, có mấy căn biệt thự cũng không tồi. Đã sai người môi giới đem tư liệu đưa đến chỗ con rồi. Khi nào về con đưa cho hai người xem. Nếu ba mẹ thích, con sẽ liên hệ với người môi giới. Chúng ta hẹn thời gian đi xem nhà. Diệp Ninh Đức nghĩ nghĩ. Con nói cái người họ Hắc kia có phải là Hắc Dược không? Diệp Thời Tranh gật đầu. Chính là người đó, ba cũng quen hắn sao? Chưa thể nói là quen được, Diệp Ninh Đức nghĩ nghĩ rồi đáp. Chỉ là nghe người ta nói qua, Tiểu Lý hẳn là khá hiểu biết về hắn phải không? Lý Hành Tung đang cùng Diệp Thời Phi truy hỏi chuyện mua nhà của Diệp Xuyên. Nghe Diệp Ninh Đức hỏi, vội vàng nói. Cháu cũng không có qua lại với hắn. Nghe người ta nói hắn thời trẻ đã từng là một tên côn đồ. Ở trong bang phái làm việc thu phí bảo vệ. Sau đó đại khái là thủ đoạn thâm hiểm, được lão đại coi trọng từ từ leo lên. Về sau lại tiếp nhận mấy cái phố mua bán phi pháp. Vài năm gần đây, bắt đầu làm ăn đứng đắn. Hiện tại ngược lại phát triển rất nhanh. Đêm nay Diệp Xuyên vốn là đến để ăn cơm, không nghĩ tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng hiện tại nghe thấy Lý Hành Tung dùng một loại giọng điệu khinh thường như vậy giới thiệu về Hắc Lục. Tuy rằng chỉ là bữa tiệc gia đình, không có người ngoài ở đây, trong lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Im lặng một lát rốt cuộc, nhịn không nổi xen vào. Không phải nói anh hùng, không hỏi xuất xứ sao? Nếu người ta có thể đem công việc làm ăn phát triển mạnh như vậy, vậy chứng tỏ người ta rất có năng lực. Chuyện kinh doanh không phải là người kiên cường cứng cỏi thì đáng được tôn trọng sao? Lời này thốt ra, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lên người cậu. Diệp Thời Tranh là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hơi nhăn mày lại, quét mắt cậu một cái. Còn nói anh hùng không hỏi xuất xứ, anh thấy em xem tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều rồi. Chỉ vì một chút xíu ân huệ mà trắng đen gì cũng không phân biệt được. Không nghe Tiểu Lý nói đó là bang phái giang hồ sao? Thì chẳng phải là chỉ nghe nói thôi sao? Diệp Xuyên lầu bầu. Là thật hay giả, ai mà biết chứ? Diệp Thời Tranh nâng tay, vỗ nhẹ lên đầu của cậu. Ăn cơm đi. Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn cũng chỉ xem như bọn nhỏ nói đùa, không mấy để ý. Nhưng ánh mắt của Lý Hành Tung ngồi đối diện với Diệp Xuyên lại trở nên phức tạp hẳn lên. Hắn đã nghe Diệp Thời Phi nói chuyện Diệp Xuyên mua nhà. Danh Thủy Loan là khu biệt thự do tập đoàn của Hắc Diệp đầu tư. Nếu Diệp Thời Tranh quen biết hắn, cái ơn huệ nhỏ này không cần giải thích cũng biết, có thể dự đoán được là chuyện gì. Người quen trong giới được giảm giá cũng thực bình thường. Không bình thường chính là Diệp Xuyên, tuy nhiên lại nhảy ra bên vực Hắc Diệp. Một người vốn chẳng liên quan gì đến mình. Lý Hành Tung mơ hồ cảm thấy mình vừa ngửi được mùi hương khiến cho người ta bất an. Chương 42. Diệp Xuyên lựa chọn một ít cá tôm trong mấy món ăn sang trọng, gắn gượng, ăn linh lưỡng dạ. Kỳ thật cậu không thể nào thích được mấy thứ hải sản dễ hư hỏng này. Ăn nhiều, dạ dày và đường ruột sẽ chẳng dễ chịu. Hương vị là một chuyện, chủ yếu là khi ăn vô cùng phiền toái. Diệp Xuyên cảm thấy chính mình là một tên siêu lì. Bất luận là món gì, chỉ cần bên ngoài có một lớp vỏ, rất khó để khơi dậy hứng thú ăn uống của cậu. Món chính ở Hải Vị là bánh sủi cảo, đủ các loại nhân bằng hải sản. Đây cũng là món mà Kiều Mẫn thích nhất. Nhưng phải đối mặt với một bàn ăn chất chồng những đĩa bánh sủi cảo hải sản, Diệp Xuyên bất giác nhớ Hắc Lục từng dẫn cậu đi ăn mì được kéo bằng tay. Nước súp thơm lừng, sợi mì cũng mềm dai vừa phải, có thể nói là tay nghề rất cao. Diệp Xuyên cảm thấy ngoại trừ quán mì thịt bò Trương Đại Bác, đây là nơi có món mì ngon nhất mà cậu được ăn ở Bê Thị. Ăn mực, ít thận bổ tỳ, bổ khí huyết, còn có tác dụng phòng ngừa ung thư. Lý Hành Tung vừa gắp sủi cảo cho Kiều Mẫn, vừa nhiệt tình giới thiệu. Loại bánh sủi cảo mực này đặc biệt thích hợp với phụ nữ, vì ăn nhiều một chút. Kiều Mẫn có vẻ rất cao hứng, cười tủm tỉm nói, hương vị rất ngon, mọi người nếm thử đi. Lý Hành Tung xoay người, chắp một cái để vào trong đĩa cho Diệp Xuyên, nếm thử xem. Diệp Xuyên vội vàng nói, cảm ơn Lý ca, em tự gắp được mà. Lý Hành Tung cười thật ôn hòa, em ăn nhiều một chút, vừa đi học lại vừa làm thêm, phải biết chăm sóc bản thân chứ. Dư quang khóe mắt của Diệp Xuyên, hắn trông thấy Diệp Thời Phi